lòng anh nhớ em nhiều thêm. Về ngày xưa khi bên nhau mình cùng chung bước. Và khi em đã không còn yêu thì điều đó đâu có nghĩa gì. Vì với em ước mơ kia quá xa vời. Nếu như biết có ngày hôm nay thì giờ đây anh không đắng cay. Nhìn em đi lệ anh rơi lòng anh. Khó đánh mất đi không dễ tìm lại, mà tại sao em vội vàng lạnh lùng đánh rơi những hạnh phúc cho một người khác sẽ bên em yêu em mỗi ngày. Đừng bận tâm đến anh chỉ người yêu em, vì anh nghĩ khi về bên đây em sẽ vui hơn ở anh. Chỉ mong sao cuộc sống em chọn là đúng. Đường chung đôi giờ đây sẽ lối về nơi xa chỉ còn lại anh. Hàng cây xanh như nhớ em đã héo mòn. Từ nay thôi chẳng còn nhớ đến những ký ức, những khi vui buồn. Một người khác yêu em nhiều hơn chính bận tâm.